Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, chương 487, vây giết. Theo Warner Nahum trên thi thể, đem phù văn không gian túi rút ra, tùy ý nhìn lướt qua, Nicker Flame đem phù văn không gian túi nhét vào trong túi áo. Tuyển một cái phương hướng, chuẩn bị tiếp tục săn giết sương mù thú. Hắn nhưng không có chú ý tới một đạo bóng đen theo đuôi tại hắn sau lưng, chính lặng yên không một tiếng động hướng về phía hắn tới gần. Người này tự nhiên chính là Gray, muốn nhanh chóng giết chết một cái thực lực không kém người. Phương pháp nhanh nhất đương nhiên là đánh lén. Trong tay nắm giữ bóng đen năng lực, có thể dung nhập bóng đen bên trong. Gray quyết định cũng đánh lén một hồi. 80m, 60m, 40m, 30m, hắn cách Nicker Flame khoảng cách đang không ngừng tới gần. Khi tới gần đến 30m về sau, hắn đã không còn dám hướng phía trước tới gần. Càng là cường đại người, giác quan càng là nhạy cảm. Nicker Flame thực lực tự nhiên là cực mạnh, thậm chí khả năng đã đột phá tới hoang cấp cấp độ thứ 3. Gray cảm giác nếu là tiếp tục tới gần lời nói, rất có thể sẽ bị đối phương phát hiện. Vốn dĩ nếu là bám theo một đoạn đối phương, chờ nhập dạ chi về sau, lại ẩn nấp đi qua ám sát, xác suất thành công sẽ lớn hơn một chút. Bất quá hắn không có khả năng từ bỏ tăng lên thực lực. Theo đuôi đối phương một ngày, nói cho cùng, đối phương không đáng hắn lãng phí một ngày tăng lên thực lực cơ hội. Bạch nhìn chằm chằm phía trước Nicker Flame, Grun đột nhiên bạo khởi, rút kiếm, trên trường kiếm một đạo áp xúc sương mù màu đen hóa thành bôi đen hết, nổ bắn ra mà ra, chém thẳng vào Nicker Flame. Không tốt, phát giác được từ phía sau đánh tới công kích, Nicker Flame biến sắc, bản năng hướng về phía bên cạnh tránh né, nhưng 30m khoảng cách tại sương mù màu đen tốc độ phía dưới, chớp mắt liền đến, sương mù màu đen chém vào tại hắn trên lưng, răng rác, tại sương mù màu đen to lớn xung lực phía dưới, Nicker Flame thân thể bay tứ tung, trong núi rừng, một gốc lại một gốc cây bị hắn đụng gãy, một chút to lớn cây tức thì bị hắn trực tiếp từ giữa đó đụng xuyên. Trọn vẹn ngã bay ra ngoài mấy trăm mét sau, mới cuối cùng ngừng lại, uy lực đạt tới hoang cấp cấp độ thứ 3 sương mù màu đen. Uy lực hiển lộ không thể nghi ngờ. Siêu, thả ra Sunny Grinton, làm Nicker Flame nhanh chóng tập kích hướng Nicker Flame. Gray tự thân nhanh chóng hướng về phía Nicker Flame vị trí đánh tới. Vừa rồi công kích mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng tuyệt không có khả năng cứ như vậy đem Nicker Flame giết chết. Bạch, mấy trăm mét khoảng cách, tại Stani Grinton tốc độ phía dưới, cũng bất quá là một hai trong nháy mắt chuyện. Stani Grinton xuất hiện ở ngã bay ra ngoài Nicker Flame bên cạnh. Bên hông đao gãy ra khỏi vỏ, màu bạc thân đao tựa như một mạt ngân quang, hướng về Nicker Flame chém tới. Bành! Một tiếng vang thật lớn, vô hình sóng xung kích càn quét hướng về phía tứ phương. Chung quanh cây cối đều bị sóng xung kích đụng vào, sụp đổ một mảng lớn. Sóng xung kích trung tâm, hai thân ảnh từng người hướng về sau liền lùi lại. Trong đó một thân ảnh cầm trong tay đao gãy, mặt mang mặt nạ màu bạc, chính là Stani Grinton, mà đổi thành một thân ảnh, tóc vàng lóa mắt, cầm trong tay một thanh màu vàng trường thương. Trường thương bên trên ngọn lửa màu vàng quấn quanh, chính là vừa rồi thụ một kích, ấn lý thuyết hẳn là bị thương không nhẹ Nicker Flame. Chỉ là lúc này đối phương trên người cũng không có vết thương tồn tại, người thế mà cũng tại tòa hòn đảo này bên trên. Nicker Flame giật mình nhìn qua mặt nạ màu bạc nam tử, có thể xuất hiện tại tòa hòn đảo này bên trên, nói rõ đối phương tuổi tác tuyệt đối sẽ không quá lớn, chí ít không phải 6 đến 70 tuổi cái loại này lão già. hắn vốn cho là tại trên tòa đảo này, thực lực mạnh nhất tất nhiên là hắn, lại không nghĩ rằng đối phương cũng tiến vào tòa đảo này bên trong, thế mà không có bị thương. Gray vội tiến lên, cùng Stani Grinton tụ hợp, hơi có vẻ ngoài ý muốn nhìn về phía Nicker Flame. Thụ hắn uy lực có thể so với hoang cấp cấp độ thứ 3 một kích. Đối phương thế mà không có chút nào bị thương dấu hiệu. Theo lý thuyết không nên mới đúng. Đối phương tu luyện huyết pháp, rõ ràng không phải am hiểu phòng ngự huyết pháp. Chiến lực của ngươi thế mà cũng đạt tới hoang cấp cấp độ thứ 3. Nhìn thấy chạy đến Gray, rõ ràng vừa rồi đánh lén chính là Gray. Nicker Lem sắc mặt tái xanh. Vừa rồi một kích kia đánh lén, uy lực tuyệt đối đạt đến hoang cấp cấp độ thứ 3. Nói cách khác, thực lực của đối phương cũng thu được tăng lên. Huyết thú năng lực uy lực đồng dạng đạt đến lớp cấp độ thứ 3. Hắn dự định gặp được đối phương về sau, đem đối phương giết chết. Lại không nghĩ rằng đối phương chiến lực đồng dạng đạt đến hoang cấp cấp độ thứ 3. Lại chủ động xuất kích, đến đây ám sát hắn. Nếu không phải trên người chiến trang là vương cấp huyết thú thuộc gia chế thành, hắn rất có thể đã bị thương nặng. Một cái chiến lực có thể so với hoang cấp cấp độ thứ 3, một cái càng là chống lại vương cấp huyết thú mà bất tử. Đối phó ta thế mà còn chọn dùng đánh lén, thật đúng là để mắt ta. Trong lòng dâng lên cảnh giác, Nicker Flame khuôn mặt thượng lại là mang theo hài hước nhìn về phía Gray cùng Stani Grinton. Đối phó liệt diễm vương quốc đời tiếp theo người kế nhiệm, chúng ta cũng không dám xem thường. Gray ánh mắt đảo qua Nicker Flame trên người hoàn hảo không chút tổn hại chiến trang. Rõ ràng Nicker Flame tại vừa rồi công kích dưới không có bị thương nguyên nhân. Rất rõ ràng. Trên người đối phương này thân chiến trang là vương cấp huyết thú thuộc gia chế thành. Hơn nữa rất có thể là phòng ngự loại vương cấp huyết thú thuộc gia chế thành. Các người đối với ta như vậy ra tay, chẳng lẽ liền không sợ liệt diễm vương quốc đối các ngươi trả thù sao? Bị hai người vây quanh, Nicker Lem thong dong nói, không đối với ngươi ra tay, liệt diễm vương quốc liền sẽ không ám sát ta. Rick cười lạnh đáp lại, Nicker liệt diễm không có trả lời. Đáp án rất rõ ràng, chỉ cần đứng ở đối địch mặt, hơn nữa xác định có to lớn uy hiếp, liệt diễm vương quốc liền không có bỏ qua khả năng. Bạch, Nicker Flame có hành động, đối mặt Gray hai người vây giết, hắn cũng không có lựa chọn chạy trốn, ngược lại là lựa chọn ngang nhiên đối Gray ra tay. Màu vàng trường thương bên trên, ngọn lửa màu vàng quấn quanh, theo trường thương bên trên tuôn ra, hóa thành một cái to lớn màu vàng liệt diễm cự trào, hướng về Gray vỗ tới. Cùng lúc đó, hắn tự thân cũng cầm trong tay màu vàng trường thương, tốc độ cực nhanh hướng Gray đánh tới, màu vàng liệt diễm cự trào đánh tới. Gray trước người, sương mù màu đen hóa thành vòng xoáy khổng lồ, nghênh kích hướng về phía màu vàng liệt diễm cự trảo. Phốc, sương mù màu đen vòng xoáy cùng màu vàng liệt diễm cự trảo va chạm, giằng co trọn vẹn một lát, cuối cùng sương mù màu đen hóa thành vòng xoáy bị màu vàng liệt diễm cự trảo đập nát. Màu vàng liệt diễm cự trảo tiếp tục hướng Gray đánh tới. Mặc dù Gray hiện tại sương mù màu đen uy lực cũng không yếu tại giống nhau hoang cấp cấp độ thứ 3 huyết thú năng lực, nhưng Nicker Flame tu luyện huyết pháp lại là tại đặc thù huyết pháp ở trong cũng cực độ cường hãn huyết pháp. Uy lực thượng so với giống nhau đặc thù huyết pháp càng mạnh một bậc. Bạch, trên trường kiếm, sương mù màu đen bao khỏa hóa thành một thanh dài tới mấy mét cự kiếm. Gray một kiếm chém ra, chạm kích tại màu vàng liệt diễm cự trảo bên trên. Bành, màu vàng liệt diễm cự trảo vỡ nát, sau khi vỡ vụn đưa tới gió lốc, dẫn tới chung quanh cây cối đều bẻ gãy. Hiu, đúng lúc này, Nicker Flame lại là đã xuất hiện ở phụ cận, cầm trong tay trường thương, Trường thương bên trên quấn quanh ngọn lửa màu vàng. Một súng hướng về phía Gray đâm xuyên tới. Quá trình trong triển hiện ra tốc độ viễn siêu cùng cảnh giới tu luyện đặc thù huyết pháp người. Tốc độ này đồng dạng là liệt diễm vương quốc huyết pháp một cái đặc điểm. Liệt diễm vương quốc loại ngọn lửa màu vàng ống này huyết pháp. Chẳng những có đặc thù huyết pháp ở trong cực kỳ siêu quần bạt tụy uy lực. Càng là có đặc thù huyết pháp bên trong. Có thể đạt đến đỉnh cấp tốc độ. Chính là bằng vào hai điểm này. Lúc trước Nico Flame có thể lấy lực lượng một người chống lại Francis cùng hoang cấp huyết thú. Liên thủ, lúc trước Bull Flame có thể bằng lực lượng một người ngăn trở Bảo Thạch Vương Quốc cùng Tử Nguyệt Vương Quốc tổng cộng hai vị ba lần lột xác vương cấp cường giả liên thủ. Xoẹt xẹt, màu vàng trường thương, tốc cực nhanh, đâm thẳng Gray ngực mà đi. Bất quá, Gray hiển nhiên cũng không phải là một người tại chiến đấu. Hắn còn có Stani Grinton cái này cường đại chiến lực. Hơn nữa tốc độ của đối phương tuyệt sẽ không chậm hơn Nico Flame, thậm chí còn hơn. Bạch, Stani Grinton xuất hiện ở Nico Flame bên cạnh, một đao theo bên cạnh chém về phía Nico Flame không có chiến trang bảo hộ cái cổ. Biết Nico Flame trên người chiến trang phòng ngự cường hãn, Ray hướng về phía Stani Grinton hạ đạt công kích yết hầu mệnh lệnh. Nico Flame biến sắc, trường thương đảo ngược, đỡ được Stani Grinton bổ về phía cái cổ đao. Mà lúc này, vốn là Nico Flame mục tiêu công kích Gray, lại là bắt lấy cơ hội. Một kiếm gọt hướng về phía Nico Flame yết hầu. Bành, Nico Flame bay ngược, khối lớn núi đá tại hắn va chạm dưới vỡ nát. Trên mặt đất cày ra một đầu rõ ràng vết tích, bất quá tại Gray dưới một kích này. Đối phương cũng không có chịu quá nặng tổn thương. Vừa rồi trong nháy mắt, đối phương nghiêng người tránh né, tránh đi yết hầu. Gray kiếm cuối cùng rơi vào đối phương chiến lắp đặt. Siêu, siêu, mới từ trên mặt đất xoay người bò lên. Nico Flame còn chưa kịp thở dốc, Gray cùng Stani Grinton lần nữa phóng đi. Oanh, oanh, tại Gray cùng Stani Grinton liên thủ phía dưới, Nico Flame thỉnh thoảng liền sẽ bị hai người đánh bay. Mặc dù Nico Flame tu luyện huyết pháp, có thể xưng hiện tại trên phiến đại lục này mạnh nhất huyết pháp. Cho dù là Tử Nguyệt Ửng Đỏ Bảo Thạch Tam Quốc Vương Thất huyết pháp, cùng nói khách quan, cũng không khỏi kém một đoạn. Bất quá, bây giờ hắn đối mặt chính là hai cái chiến lực có thể so với hoang cấp cấp độ thứ ba tồn tại. Hai người đều là cực kỳ đặc thù. Gray bây giờ cảnh giới đạt tới hoang cấp, chiến lực không kém tại hoang cấp cấp độ thứ ba. Phòng ngự càng là tiêu thăng đến hoang cấp cấp độ thứ ba khó mà trọng thương. Mà Stani Grinton đã từng là vương cấp cường giả, tốc độ tuyệt đối sẽ không kém tại Nico Flame, thậm chí còn hơn. Mà phòng ngự nói càng là cường hãn đến Nico liệt diễm công kích khó thương. Dạng này hai người liên thủ phía dưới, vừa đột phá hoang cấp cấp độ thứ ba Nico Flame, tuyệt không có khả năng là đối thủ. Phốp, lại một lần nữa bị Gray một kiếm bổ vào ngực. Nico liệt diễm bay ngược trên đường, một ngụm máu tươi mãnh phun ra. Trên người hắn chiến trang mặc dù phòng ngự cường hãn, nhưng cũng không thể đem tất cả uy lực đều ngăn lại. Tất nhiên vẫn sẽ có lực trùng kích truyền vào trong cơ thể của hắn. Liên tục lọt vào trọng kích sau, thương thế trên người càng ngày càng nặng, rốt cục trọng thương thổ huyết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.